Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tút, sau đó lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trên xe, hai cái đầu nhỏ lén lén chồm ra phía ngoài nhìn lén. Cô liền mỉm cười, ý bảo chúng an tâm. Có chuyện gì? Alex tắt điện thoại nhìn cô hỏi. À, nói xong rồi sao? Oa Oa quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến. Nói anh không tức giận, cũng chỉ tự mình cô nghĩ thôi. Không chừng, anh thật sự tức giận hai đứa nhóc đã không biết nghe lời. Cô nhíu mày, sau đó nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi, tôi hỏi anh một chút. Anh đang tức giận sao? Gì cơ? Alex kinh ngạc nhìn cô. Không có, tôi làm gì mà tức giận? Bởi vì ngày hôm qua, Tire ngã xuống hồ. Đôi mải thanh tú của cô trao lại. Anh giận bọn nhỏ sao? Anh sửng sốt, nhíu mày trả lời. Không có. Oa Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chỉ lên xe nói. Tire cũng kinh, nghĩ rằng anh đang tức giận, cho nên mới bắt chúng ngày hôm nay phải quay về nhà. Không phải. Anh quay đầu nhìn xe, hai đứa đầu kích động, nhanh chóng biến mất nơi cửa sổ. Anh nhíu mày, vô lực thở dài. Tôi muốn chúng trở về là vì ngày mai là ngày khai giảng rồi. Chúng phải đến trường đăng ký. À, thì ra là vậy. Oa Oa giật mình, sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Anh chỉ nói với chúng là phải về nhà, chưa nói nguyên nhân đúng không? Tôi... Anh cương một chút, Oa Oa nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình. Đừng nói với tôi, là anh mặt lạnh tanh, nói với tụi nhỏ. Dọn dẹp đồ đạc đi, ngày mai chúng ta lập tức về nhà. Anh nói như vậy phải không? Anh không trả lời, nhưng vẻ mặt xấu hổ của anh lại chứng tỏ cô cho dù không đoán trúng 10 phần, cũng là đoán trúng 8-9 phần. Không phải tôi đã nói, anh đừng dùng câu mệnh lệnh rồi sao? Chúng nó không phải là những con cún nhỏ. Oa Oa thở dài, bất đắc dĩ, vừa buồn cười kéo anh về phía cửa xe. Quên đi, muốn anh sửa, có thể rất khó khăn. Dù sao hiện tại, nói đi cũng còn kịp. Nhanh đi, lên xe, nói cho rõ ràng với bọn nhỏ. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đẩy anh vào xe đóng cửa lại, trừng mắt nhìn cửa xe. Anh một trận ngây ngốc hẳn ra, sau đó cửa lại đột nhiên mở ra. Đúng rồi nhé, nhớ rõ phải mỉm cười. Cô dịu dàng nói xong, chợt đóng cửa xe lại. Alex nhíu mày, nhìn vào cửa phòng ngủ. Cổ họng một trận co rút lại. Anh vẫn luôn hy vọng mình không giống với cha, nhưng không tự giác, lại dùng một phương thức giống vậy, đối mặt với Tire cùng kinh. Lúc trước, anh còn không nghĩ mình đã dùng câu mệnh lệnh mà còn nói với con. Không tự giác thở dài, anh hướng về phía sau xe. Vừa vào cửa, anh liền nhớ mình phải mỉm cười. Đứng trước toilet, nhìn mình trong gương, thử lộ ra gương mặt tươi cười. Nhưng nụ cười cứ như là đi nhát ma người khác vậy. Quên đi, có còn hơn không? Thở sâu, anh cứng ngắc mỉm cười, đi đến phía sau xe tìm con. Này, mai là ngày khai giảng của chúng nó. Anh đến hôm nay vẫn còn đi chơi là sao? Chúng tôi vẫn muốn về từ hôm kia. Hôm kia, anh nói đùa sao? Oa Oa nhịn không được nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu vai anh. Ông chủ hiện giờ, chúng ta cách Phí Thành rất xa nha. Đúng vậy, đó là nhờ phúc của cô. Anh vừa cho xe vào bãi giữ của sân bay, vừa lướt mắt nhìn cô một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười. Oa Nhi xấu hổ, lùi tay về phía sau. À, xin lỗi, ngại quá. Nhưng tôi thấy mọi người chơi cũng thật vui lắm mà. Cái đó đúng là thật, không thể phủ nhận. Cô gái này, tuy rằng kéo mọi người dạo đông dạo tây, trên đường lại tăng thêm rất nhiều niềm vui. Bằng không, sẽ không giống như anh tưởng tượng, đợt đi chơi này sẽ rất buồn chán. À, tới rồi. Tire kinh, đến rồi, chúng ta xuống xe thôi. Thấy anh dừng xe xong, Oa Oa đeo túi sách của mình, nắm tay hai đứa nhóc đi xuống. Alex xuống xe, đi theo phía sau bọn họ. Oa Oa thấy anh cái gì cũng chưa lấy, nhịn không được hỏi. Hành lý đâu, còn có của Tire cùng kinh nữa. À, đúng rồi, chúng ta đáp máy bay trở về. Vậy xe thì sao? Chẳng nhẽ cứ để nó thế này sao? Đúng vậy. Anh nói. Oa Nhi ngây ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên có người ngoại quốc ăn mặc chỉnh tề tới tiếp đón. Bác tiến sinh, giúp tôi dọn hành lý đem về. Vâng. Máy bay đâu? Dạ, đã chuẩn bị xong, sẽ cất cánh bất cứ lúc nào. Alex đem chìa khóa giao cho một người trong đó, sau đó đi về phía trước. Oa oa đeo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net